Ở đây Diệu Đức thưa hỏi thầy nói cái những công phu tu tập của mình thì con thấy còn thùy miên thì con nên đi thân hành niệm để tâm cho thật tỉnh táo, không còn một chút nào buồn ngủ thì nó mới đạt được. Nhớ về cái thao pháp thân hành niệm, có thể nói rằng mình thấy mình còn buồn ngủ nhiều thì mình tu cái pháp thân hành niệm nhiều hơn để cho nó tỉnh thức hơn, còn các pháp kia thì mình tu ít lại. Thì như vậy mình biết được cái phương pháp đi kinh hành đó, là cái phương pháp để đẩy lui cái vô minh lậu, tức là hôn trầm thì niên nó là thuộc về vô minh lậu, nó thì thuộc về niệm si. Cho nên con hãy cố gắng đi kinh hành nhiều một chút, mà khi nó muốn thiền, nó muốn ngồi thiền rồi đó, mà nó tỉnh táo thì thôi, mà nó lọt tâm tưởng thì cũng đứng dậy đi kinh hành để thoát. Nó có những cái trạng thái thích thú mà nó gây mình thích thú ngồi thiền, tức là trạng thái dục tưởng rồi. Thấy bây giờ nó muốn ngồi thiền, tức là nó có dục, nó mới muốn đó mấy con. Cho nên mình tu mình phải biết được từng tâm niệm của mình, nó thích, dù là thích tu không chừng nó cũng bị cái dục của nó rồi, mà nó nằm ở trong cái dục, bởi vì nói là dục lậu hữu lậu, mà nó đã muốn tu nhưng mà nó thích tu, nó muốn ngồi, nó thích ngồi mãi, thì đó là cái thích. Mà cái thích thì có cái dục. Ở đây chúng ta tu nó không phải thích, mà chúng ta làm chủ, làm chủ. Bây giờ chúng ta tu mà nó có sự an ổn làm cho chúng ta thích thì đây là tu ở trong dục chứ không phải. Mà tu ở đây mục đích là chúng ta đi kinh hành không phải cầu cho nó thích, mà nhìn coi cái hôn trầm thùy miên nó có còn hay là không. Nếu còn thì chúng ta đi, mà nếu không còn thì chúng ta ngồi lại tập thư giãn thanh thản an lạc vô sự. Các con thấy rất rõ mà, đâu có gì đâu. Bây giờ tỉnh bơ nó đâu có ngủ gì. Bây giờ ngồi lại coi sao. Cứ ngồi bất kỳ mấy con ngồi xích bằng, bán già, kiết già gì cũng được, ngồi trên ghế thầy cũng được, ngồi giữa lưng vào vách cũng được, nhưng xem coi tâm mình coi nó có buồn ngủ không, mà nó tỉnh, mà nó thanh thản, nó an ổn, nó không có gì hết, được rồi. Chứ không phải vì nó làm cho chúng ta thích thú để mà chúng ta muốn ngồi, muốn tu. Cho nên ở đây con thấy cái muốn ngồi thiền là cũng là muốn, cho nên chúng ta không được, mày muốn thì không được. Ở đây thì chỉ biết được cái tâm thanh thản an lạc vô sự, mà có cái muốn thanh thản an lạc vô sự cũng không được, mà chỉ thanh thản an lạc vô sự với cách tự nhiên. Còn mày hơi buồn ngủ là tao sẽ đi kinh hành, có những cái phương pháp ta sẽ phá vỡ không để cho mày ngủ, và cứ như vậy mà con tiến bước. Và đồng thời cái trạng thái mà tu thanh thản an lạc vô sự, tức là tứ niệm xứ, nó kéo dài khoảng thời gian 12 tiếng đồng hồ hoặc 24 tiếng đồng hồ, không có một niệm hôn trầm thùy miên, không có một niệm nào xẹt vô, luôn luôn thanh thản an lạc, tâm quy vô trong thân của mình, không cần lưu ý bên ngoài, biết là nó không sống dật. Thì lúc bây giờ cứ để tự nhiên như vậy. Mà nếu mình ngồi một lúc mà nó mỏi thì mình có quyền đi, mà đi mỏi chân thì mình có quyền ngồi hoặc nằm, nhưng luôn luôn cảnh giác từng hành động như Phật đã dạy, trước khi nằm ngồi đều là cảnh giác kỹ, không có để cho cái niệm hôn trầm thì nguyên lười biếng xen vào đó, thì cái kết quả của con sẽ tốt đẹp.